Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, phục chế Space Jam năng lực. Ngươi làm gì? Tô Thánh đột nhiên cử động để Loki giật nảy mình, vội vàng dùng tâm linh quyền trượng công kích. Bay ra ngoài, Tô Thánh nhẹ nhõm đi ngược chiều, trực tiếp huyễn hóa ra tường băng để ngăn cản năng lượng trụ lên không, nhưng tường băng lại ở trong nháy mắt bị đánh nát, theo sát lấy đánh vào Tô Thánh trên thân. Oanh, Tô Thánh thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy năng lượng trụ bỗng nhiên biến hư ảo, quang mang lóe lên cuối cùng vậy mà biến mất. Loki quay đầu gào hướng Eric Selvig chất vấn, chuyện gì xảy ra? Truyền tống trận dụng cụ cùng lò phản ứng kiêm dung tính có chút vấn đề. Cho ta chút thời gian, lập tức liền có thể chuẩn bị cho tốt. Eric Selvig nói xong vội vàng làm việc. Loki nắm chặt quyền trượng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Thánh tại sao sẽ đột nhiên khôi phục lại? Hắn là một mực đang làm bộ hay sao? Hắn biến mất sau đi đâu? Là bị Cosmic Cube năng lượng truyền tống đi rồi sao? Loki càng nghĩ càng phẫn nộ, nhịn không được mắng to một tiếng đáng chết. Tô Thánh quả thật bị truyền tống đi, nhưng là chủ động rời đi. Dù sao Cosmic Cube cũng chính là Space Jam năng lực đã sao chép đến. Lưu ở cái kia hoặc là hồi S-H-I-E-L-D chỉ sợ đều phải động thủ ứng phó Loki. Chitauri đại quân còn chưa tới đây, bản thân còn cần thời gian tẩy trắng. Cho nên hắn trực tiếp thuấn di đến cái nào đó căn hộ. Mờ tối nhà trọ đột nhiên sáng lên chạm lam sắc quang mang. Loại này đột nhiên xuất hiện dị dạng trong nháy mắt để nhà trọ chủ nhân khẩn trương lên. Một lát sau, quang mang tán đi, một người rên rỉ từ bên trong rớt xuống rơi trên mặt đất. Tô Thánh, tuy nhiên chỉ gặp qua mấy lần nhưng nhà trọ chủ nhân vẫn nhận ra Tô Thánh thân phận. Kinh ngạc hô một tiếng, thăm dò đi qua đem Tô Thánh lật lên kiểm tra. Phát hiện Tô Thánh chỉ là đã hôn mê, sau lúc này mới buông lỏng ra khẩu khí. Chỉ là, nàng có chút nghi hoặc Tô Thánh tại sao lại ở chỗ này. Vừa rồi cái kia màu xanh thảm quang lại là chuyện gì xảy ra? Hoa nở mấy đóa, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Tô Thánh làm bộ bị truyền tống đi tìm địa phương giả vờ ngất vẩy nước. Cũng không nói Loki bên này Eric Selvig tiến sĩ chính ra sức sửa chữa truyền tống trận. Lại nói S-H-I-E-L-D hàng không vũ trụ mẫu hạm. Một mảnh hỗn độn, dụng cụ truyền tin toàn bộ hạ tuyến. Giống như trong phim ảnh một dạng hó cai hướng về phía động cơ xuất thủ. Nếu như không phải Sky khởi động, Tô Thánh chuẩn bị kế hoạch dự bị chỉ sợ hàng không mẫu hạm liền muốn từ không trung té xuống. Dù là như thế, lần này cũng là thương vong thảm trọng, mười mấy tên đặc công bỏ mình, hàng không mẫu hạm cơ bản mất đi công năng, hầu bị Tô Thánh đá bay không biết rơi đi nơi nào. Thò cũng bởi vì bị nhốt tại trong lồng giam hạ xuống sau hướng đi vô tung. Nick Fury, Maria Hill đều bị tổn thương. Phil Coulson đặc công bỏ mình. Lão hảo nhân này vẫn là không có trốn qua ngủm vận mệnh a. Dù là hắn hẳn là đều không cùng Loki đối mặt. Tuy nhiên Hawkeye tựa hồ khôi phục bình thường. Nhưng Tô Thánh lại bị Loki khống chế. Toàn bộ hàng không mẫu hạm trên đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng bi phẫn khí tức. Có thể nói đây thật là đêm dài đằng đẵng. Không quan tâm giấc ngủ, Hawkeye tuy nhiên cung cấp một chút tin tức đều không tính hạch tâm, có thể cung cấp trợ giúp cũng không lớn. Tìm kiếm Loki, Cosmic Cube, Tô Thánh, cái này thành trọng yếu nhất. Trước đó hắn còn nói nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Không nghĩ tới, Natasha đắng chát cười cười nhìn xem bên cạnh Hawkeye không biết nên nói cái gì cho phải. Hawkeye trầm mặc không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Thành công. Sky lớn tiếng hô một câu nói. Dụng cụ truyền tin đã khôi phục. Bất quá không cách nào liên hệ khóa chặt Tô Thánh vị trí. Làm tốt, Nick Fury khó được khen ngợi một câu. Sky lại cau mày nói. Có một tin tức, SHIELD, nơi nào đó căn cứ bị tập kích. Có một dạng vật phẩm đặc biệt bị Loki cướp đi. Số hiệu bao nhiêu? Nick Fury nhíu mày hỏi. Sky báo lên số hiệu. Nick Fury sắc mặt khó coi. Hắn nhớ kỹ cái này số hiệu. Đây cũng là trước kia Howard Stark lưu lại một cái nguyên tố mới văn bản tài liệu. Loki muốn nó làm gì? Tuy nhiên Nick Fury không hiểu được cái gì khoa học kỹ thuật, nhưng hắn biết rõ cơ bản logic. Từ Hawkeye nơi đó biết Loki có một đội ngoài hành tinh binh sĩ. Cosmic Cube có thể dùng đến truyền tống, cho nên hắn khống chế Tô Thánh. Cầm đi Howard nguyên tố mới văn bản tài liệu hẳn là vì chế tạo có thể ổn định sử dụng Cosmic Cube. Mở ra truyền tống trận, tiếp xuống chỉ cần tìm kiếm có thể chế tác lò phản ứng cùng với phóng thích truyền tống trận địa. Điểm là có thể, cứ như vậy mục tiêu phạm vi liền có thể thu nhỏ rất nhiều. Nick Fury phân phó, Sky đám người vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Làm mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu. Sky rốt cục khóa chặt Stark cao ốc. Theo dụng cụ truyền tin khôi phục, vệ tinh giám sát rõ ràng cho thấy Stark cao ốc nóc nhà hình ảnh. Đội trưởng Nick Fury nhìn về phía Captain America. Captain America sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Captain America, Natasha, Hawkeye, ngồi lấy máy bay bắt đầu tiến về Stark cao ốc. Nick Fury lại khiến người ta nghĩ biện pháp tìm được Bruce Banner cùng Lôi Thần Thor vị trí nói cho bọn họ Loki vị trí để bọn hắn mau chóng chạy tới. Oanh, truyền tống trận lần nữa sáng lên chạm lam sắc quang mang. Năng lượng trụ mênh mông xông thẳng lên trời. Bầu trời trong xanh phảng phất bị xé mở một đầu lỗ hổng, xuất hiện một cái hình tròn to lớn truyền tống môn. Cửa một bên khác là lờ mờ vũ trụ mênh mông. Đã sớm chờ không nổi Chitauri binh sĩ ngồi phi hành khí từ bên trong chen chúc mà ra. Người ngoài hành tinh xâm lấn. New York chi chiến. Bắt đầu. Súng năng lượng tùy ý tiến công. Kiến trúc, mặt đất, xe cộ, nhao nhao bạo tạc, sụp đổ. Vừa mới tỉnh lại New York nhân dân đều mông. Tỉnh lại sau giấc ngủ người ngoài hành tinh xâm lấn. Ngày tận thế, sợ không phải chưa tỉnh ngủ à. Queen Z chiến đấu cơ trên không trung cộc cộc cộc tự nhiên viên đạn. Trong phút chốc, vô số Chitauri dưới chân phi hành khí bạo tạc. Nhưng, Chitauri số lượng nhiều lắm, máy bay chiến đấu chỉ là bắn quét một vòng. Cánh liền bị đánh trúng không thể không nguy hiểm hạ cánh khẩn cấp. Trên bầu trời lôi đình lấp lóe. Thor huy động Mjolnir rơi xuống Stark tòa nhà đồ sộ đỉnh gặp được Loki. Ý đồ để Loki thay đổi chủ ý. Đáng tiếc thành công trước mắt Loki làm sao có thể từ bỏ. Cái kia đáng chết hỗn đàn không phải nói 3 giờ sao? Này cũng một buổi tối. Ta kém chút cho là hắn đang gạt ta. Hỗn loạn trên đường phố, Chis cầm máy ảnh run giọng mắng to một câu. Một bên Jessica Jones cau mày xem ở nơi xa chính đang tùy ý phá hư Chitauri. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.